Chiến thần Hào Môn, chương 2181, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lạnh lẽo giọng nói, làm cho trong mây khách không khỏi thân thể run lên. Hắn muốn nói cái gì? Bị một bên Lý Huyền kéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, chúng ta rất cảm tạ ngươi, đã cứu chúng ta mệnh. Lý Huyền nói, trước đây chúng ta đồng ý bất công ủ phân núi tông. Cũng là bởi vì ngươi nói, ngươi có biện pháp giải quyết sương mù màu xám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy bây giờ, người nhưng có nghĩ được biện pháp gì? Đây là tối trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận bọn họ đánh núi xanh tông, muốn rời khỏi sơn môn bên trong, vẫn là hiện tại Thiên Liên Tông nhốt bọn họ, đều là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, mới có thể giải quyết vấn đề chân chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ rất cảm tạ Giang Ninh cứu bọn họ. Nhưng chuyện liên quan đến các đại tông môn sống còn, ai cũng không có cách nào khác quên vấn đề trọng yếu nhất. Hiện tại, đã tìm được vấn đề căn nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, đào móc ra vấn đề bản chất, mới có biện pháp giải quyết. Hắn nhìn mọi người liếc mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đều là các đại tông môn tông chủ và trưởng lão. Thực lực siêu quần, nhưng ở đầu óc phương diện này, là thật khiến người ta thất vọng. Hắn không có chút nào khách khí, mắng người đến, không mang theo một cái chữ thô tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài cái tông chủ nghe xong, không có dám nói cái gì. Bọn họ nếu là có đầu não, há lại sẽ bị Lạc Kỳ chộp tới, chật vật thành cái dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cứ việc nói thẳng a, muốn chúng ta làm như thế nào? Càng Kiếm Tám nhìn Giang Ninh. Hắn không thích nói lời nói nhảm. Cũng không muốn oán giận. Sự tình đã đến phân thượng này. Chỉ có thể đem hết toàn lực giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh có thể cứu bọn hắn đi ra, đủ để chứng minh thực lực của chính mình. Hơn nữa, luận đầu óc, hắn cũng hiểu được, Giang Ninh hoàn toàn chính xác viễn siêu bọn họ. Thính Phong trưởng lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, người theo chân bọn họ nói đi. Thính Phong trưởng lão gật đầu, nhìn mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta vẫn luôn bỏ quên một người. Sắc mặt của hắn ngưng trọng. Lang tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang tiên sinh, mấy người chăm miệng một lời. Trong đầu nhớ kỹ tên này. Thậm chí ấn tượng còn rất sâu. Có thể làm sao đều muốn không đứng dậy. Cái này lang tiên sinh đến cùng dáng dấp ra sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là ai vậy? Trong mây khách hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cau mày. Ấn tượng sâu như thế lang tiên sinh. Có thể làm sao lại là không nhớ nổi mặt của hắn là dạng gì? Tất cả mọi người không nhớ được mặt của hắn. Dáng dấp ra sao a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thính Phong trưởng lão nhìn vẻ mặt của mọi người. Một đoán cũng biết, thấy mấy người gật đầu. Hắn tiếng là nói, đây chính là hắn chỗ đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hề tồn tại cảm giác, nhưng chân thực tồn tại. Ngay cả các ngươi những cao thủ này, đều không phát hiện được. Bị hắn lợi dụng, cũng khó tránh khỏi rồi. Không chỉ là chúng ta, ngay cả Lạc Ký, cũng là bị hắn đã khống chế. Nghe Thiền Đại Sư, đồng dạng chết bởi tay hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây, Thính Phong trưởng lão mặt lên sát khí. Trong nháy mắt bộc phát ra, trong mây khách đám người, hơi biến sắc mặt, về Lang tiên sinh ấn tượng, càng ngày càng sâu, vẫn như trước thủy chung không nhớ được mặt của hắn, là hình dáng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ a, nghe thiền thực lực của đại sư. Tại mọi người trong, cũng tuyệt đối cũng coi là hàng đầu. Vẫn như trước bị Lang tiên sinh giết chết. Không có lực phản kháng chút nào. Đây là đáng sợ đến bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lang tiên sinh, rốt cuộc là người nào? Lý Huyền hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là dùng kim cương đánh chết nghe thiền đại sư. Nói cách khác, hắn có thể trưởng khống những tông môn khác tuyệt kỹ, nhưng lại không ai có thể nhớ kỹ hắn. Mặc dù với hắn mặt đối mặt nói chuyện nhiều, đây rốt cuộc là năng lực gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Không cần biết hắn là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, chỉ cần vẫn là người, vậy thì có nhược điểm. Trừ phi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn không phải là người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh một câu nói này, làm cho mọi người trong nháy mắt tê cả da đầu. Không phải người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy sẽ là cái gì? Nhưng có quỷ dị như vậy thủ đoạn, có thể là người sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh hơi lườm bọn hắn. Là người hay quỷ, kéo đến dưới ánh mặt trời nhìn sẽ biết. Đây là một hồi tuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi muốn mọi người tham dự tuồng, bao quát Lang tiên sinh, mà muốn hắn bại lộ mình thân phận chân chính, cũng không dễ dàng như vậy. Cách chương.